Chương 76, cảm thấy bất an dù dèm. Chỗ này đình viện ở vào một mảnh vùng ngoại ô, bên trái là một mảnh rừng cây rậm rạp, bên phải thì là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ, cách đó không xa có thể nhìn thấy kéo dài đỉnh núi chập trùng. Kỳ do khiêng cần câu, mang theo thùng nước, nhàn nhã hướng trong rừng rậm đi đến. Trong rừng rậm ước chừng vài trăm mét địa phương có một đầu xuyên qua rừng rậm rộng lớn dòng sông. Từ bỏ duy nhất cơ hội đào tẩu. Ta là coi trọng nhất công bằng, không nắm chắc được cơ hội lời nói, cái này nhưng là, không thể trách ta không có dành cho người công bằng. Kỳ giọt vừa đi vừa lộ ra một cái cười nhạt. Toàn bộ trang viên lấy tường vây làm cơ sở điểm, bị hắn một tầng vô hình kết giới nơi bao bọc, nhưng vừa rồi hắn lúc đi ra, kết giới tại chính cửa trên phương hướng là mở ra. Nếu như bạm bỉ ẹ ở tạ tại hắn sau khi đi ra, liền nếm thử cùng sau lưng hắn chạy ra trang viên lời nói, đích xác là có thể chạy ra trang viên, nhưng thật đáng tiếc là nàng cũng không có làm như vậy. Đối bạm bỉ ẹ ở tạ mà nói, vậy có lẽ chính là cái này trò chơi duy nhất he là hoàn mỹ kết cục, nhưng thật đáng tiếc là cơ hội này bị nàng bỏ lỡ. Kỳ do đối với quỷ sĩ trên thực tế cũng không đặc biệt lớn chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính như tử thần nhóm nói như vậy, ngàn năm trước chiến tranh cũng không phải là bảo vệ chính nghĩa, bởi vì bất kể là tử thần, vẫn là quỷ sĩ, trên thực tế đều là chính nghĩa. Tử thần nhóm đối với trận chiến kia thuyết pháp là, bọn hắn giết chết hư cùng tiếp cận hồn phách, đều là đem hư mang đến hiện thế, để hồn phách tại hiện thế cùng thi hồn giới ở giữa hình thành tuần hoàn, mà quỷ sĩ thì là trực tiếp giết chết hư, cũng sẽ không đem hư đưa đến đối mặt thế giới. Tiếp tục như vậy liền sẽ dẫn đến thi hồn giới cùng hiện thế mất đi cân bằng, từ đó dẫn đến thế giới sụp đổ. Căn cứ vào một điểm này không cách nào điều hòa mâu thuẫn, bọn họ cùng quỷ sĩ phát sinh quyết chiến. Nhưng trên thực tế, quỷ sĩ lý do là đối ứng, lý do của bọn hắn là, chỉ cần tử thần không đem hư cùng hồn phách đưa đến đối mặt thế giới liền có thể, như thế liền sẽ không mất đi cân bằng. Nói cách khác, nếu như tử thần toàn bộ biến mất, không còn tiếp tục tiến hành đem hư mang đến hiện thế công việc, mà từ quỷ sĩ đồng thời săn giết thi hồn giới cùng hiện thế hai bên hư, nói như vậy chỉnh thể vẫn là cân bằng, vẫn là ổn định. Nhưng bất kể là tử thần vẫn là quỷ sĩ, đều tin tưởng vững chắc công việc của mình mới là chính xác. Song phương cũng không nguyện ý thỏa hiệp, như vậy muốn duy trì cân bằng, tử thần cùng quỷ sĩ cũng chỉ có thể tồn tại một chủng tộc, thế là cuối cùng dẫn phát ngàn năm huyết chiến. Đối với sừng sững tại thiên không đỉnh Kỳ do tới nói, bất kể là tử thần vẫn là quỷ sĩ, trong mắt hắn đều là đối xử như nhau, cho nên muốn thế nào xử trí quỷ sĩ đích xác là cái vấn đề nhỏ. Kỳ do lần này qua tới, chính là định giải quyết chuyện này. Mà bây giờ hắn còn tại cân nhờ ở cờ ở giữa. Kỳ do tiếp tục đi đến phía trước, lại đi một đoạn về sau, đi tới bên bờ sông, trên lưới câu tăng thêm con mồi, sau đó vung ra lưới câu, bắt đầu nhàn nhã câu lên cá đến. Tại mấy chục dặm bên ngoài thượng du cũng có cưỡi ngựa người mang theo ngư cụ đuổi tới bờ sông. Câu cá là một kiện rất vui vẻ sự tình, chẳng qua nếu như là cưỡi ngựa đến dã ngoại câu cá lời nói, liền cần nhiều chú ý bù ổ cờ ngựa tốt, bằng không thì câu được cá nhưng là ngựa không có, liền được không bù mất. Quỷ sĩ cùng tử thần khác biệt, trên bản chất vẫn là nhân loại, có nhục thể, cho nên vô hình đế quốc cũng càng gần giống như hiện thế, mà không phải thi hồn giới, đồng thời nơi này cũng có thể cùng hiện thế tương liên. Bất quá, muốn sử dụng ảnh chi lĩnh vực rời đi vô hình đế quốc, tiến vào những không gian khác, thì chỉ có tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên mới có năng lực như vậy. Cũng kém không nhiều chính là tại kỳ giọt câu cá thời điểm, cách nơi này ngàn dặm bên ngoài, xì bờ trong vương thành, quý tộc thế gia một trong bảng bì ẹ ở tạ gia tộc phát sinh một trận chấn động kịch liệt. Đại tiểu thư bạ tơ bị nẹ mất tích, xem như bạm bì ẹ ở tạ gia tộc chỉ có 3 cái huyết mạch đẳng cấp đệ nhị đẳng một trong, có hy vọng trở thành tinh thập tự kỵ sĩ đại tiểu thư. Bạ tơ bị nẹ mất tích không thể nghi ngờ gây nên toàn cả gia tộc chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời lượng lớn kỵ sĩ bị được triệu tập, bắt đầu tiến về điều tra. Bạm bì ẹ ở tạ gia tộc mặc dù không có tinh thập tự kỵ sĩ tại vị, nhưng cũng là quỷ sĩ bên trong địa vị cực kỳ hiển hách gia tộc, thế lực to lớn. Ra lệnh một tiếng liền có lượng lớn quỷ sĩ hành động. Đồng thời, bạm bỉ ẹ ở tạ gia tộc QNZ hương cái khác mấy gia tộc lớn ban nghiêm khắc chất vấn, bởi vì dám đối với bọn hắn đại tiểu thư hạ thủ người căn bản không có bao nhiêu, nồng độ dòng máu đệ nhị đẳng bạ tờ bị nẹ cũng coi là gia tộc khác cái đinh trong mắt, dù sao cái khác quý tộc thế gia đều cũng không hy vọng bám bì ẹ ở Tạ gia tộc có thể xuất hiện một vị tinh thập tự kỵ sĩ. Nói như vậy bọn hắn liền toàn bộ đều phải hướng đối phương khuất phục. Các đại gia tộc đối với bám bì ẹ ở Tạ đại tiểu thư mất tích đều ban phủ nhận, mà ở không có chứng cứ dưới tình huống, bám bì ẹ ở Tạ gia tộc cũng đúng này không thể làm gì, chỉ có thể làm ra nghiêm khắc thanh danh. Một khi phát hiện việc này cùng mỗ một gia tộc có quan hệ, dù cho báo lên tới tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tiến hành phán quyết, QNZ tất phải sẽ không chịu để yên. Bất quá vô hình đế quốc rất lớn, phạm vi so toàn bộ tĩnh linh đỉnh còn muốn lớn hơn một chút, ngoại trừ xì bờ ra còn có vô số to to nhỏ nhỏ thành trấn. Xì bờ động tĩnh trong một đêm, cũng liền vẹn vẹn chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách gần nhất một chút thành trấn. Mà càng thêm xa xôi những cái kia thành trấn thì cũng còn ở vào hoàn toàn yên tĩnh ở giữa. Mà ngay tại lúc đó, xì bờ trung ương nhất, cung điện nơi cửa chính, một cái mái tóc màu vàng óng nhạt nam tử đang đứng ở nơi đó. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, khí chất cao quý, hình tượng có chút thoáng gần giống như kỳ giò dị. Hắn là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng là y hoạch cận vệ, đồng thời còn là tại y hoạch ngủ say lúc tiếp nhận y hoạch toàn trí toàn năng lực lượng người. Dù rèm hạ sơ văn trời tối đen như mực, Hugo ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Từ cung điện phía sau chuyển ra tới một bóng người, hắn là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên bạ tác, cùng dù rèm đã từng là tuổi nhỏ đồng bạn, đối dù rèm xưng hô cũng cùng những người khác khác biệt. Dù rèm ánh mắt nhìn hướng phương Bắc, hắn đang nhìn hướng phương hướng chính là kỳ giọt vị trí phương hướng, bất quá hắn cũng không có cách nào nhìn thấy kỳ giọt, QNZ không phát hiện được kỳ giọt tồn tại. Hắn chỗ cảm thụ đến. Chỉ có từng chút một không hiểu bất an. Ta cảm giác đến bất an. Du Dẹm đứng ở đó, thấp giọng mở miệng. Bà tạt nhíu mày, nói, là ngươi hảo giác đi. Du Dẹm không có lập tức trả lời, mà là tiếp tục nhìn qua nơi xa, trầm mặc vài giây sau, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng bà tạt, trầm giọng nói, hy vọng đi. Lưu lại câu nói này về sau, hắn liền cất bước đi xuống bậc thang. Quỷ sĩ Chi Vương lấy 5900 thu hồi nhịp tim. Lấy 90 năm thu hồi ý thức, lấy 9 năm thu hồi lực lượng, chỉ dùng cửu thiên cướp đoạt thế giới này đây là trong vô hình đế quốc lưu truyền ngôn ngữ, cũng là vô số quỷ sĩ tâm niệm thánh kinh, là bọn hắn tín ngưỡng lực lượng. Mà khoảng cách lúc trước thua với hộ đình thập tam đội trận chiến kia, đã qua hơn 900 năm, bệ hạ đã thu hồi nhịp tim, đang chậm rãi thu hồi ý thức. Còn lại 77 năm, xem như ý hoạch cận vệ, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Hắn đã chờ đợi quá lâu, hắn không hy vọng y hoạt phục sinh gặp lại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hugo người cao y tên na y bạ tạt nhữ như mày, hướng rủ rẻm đang nhìn phương hướng trông về phía xa một chút, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỉ có một vùng tăm tối, cái gì khác QNZ nhìn không thấy, QNZ cảm giác không được. Hắn cuối cùng lắc đầu, cuối cùng đem chuyện này ném tới sau đầu, QNZ cất bước đi xuống.